Các bạn khán thính giả thân mến, ngày hôm nay mời các bạn theo dõi một bộ tiểu thuyết trinh thám mới của tác giả Higashino Keigo có tên là Đơn Phương, do nhà xuất bản Văn học và Đinh Tị Book phát hành, truyện do cộng đồng audio Là Khổn Cốc thực hiện. Giới thiệu tác giả: Keigo Higashino, sinh năm 1958 tại Osaka. Có thể nói ông là nhà văn trinh thám với nhiều tác phẩm bestseller nhất hiện nay của Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học với tấm bằng kỹ sư, ông vào làm việc cho một công ty chuyên sản xuất linh kiện và phụ tùng ô tô. Trong lúc đó vẫn dành thời gian để viết văn. Năm 1985, ông giành giải Edogawa Rampo với tiểu thuyết After School. Đây là giải thưởng được trao hàng năm cho tác phẩm trinh thám hay nhất. Khi ấy, ông 27 tuổi. Sau đó, ông từ bỏ công việc kỹ sư và bắt đầu theo đuổi sự nghiệp viết văn. Năm 1998, ông giành giải nhà văn trinh thám Nhật Bản với tác phẩm Naoko. Nhưng năm sau đó, một loạt tác phẩm ăn khách khác ra đời. Những tiểu thuyết của Keigo Higashino được chuyển thể thành tác phẩm điện ảnh còn nhiều hơn cả Tom Clancy hay Robert Ludlum và không thua kém gì Michael Crichton. Tiểu thuyết trinh thám Đơn Phương của tác giả Higashino Keigo, Yên Châu dịch, diễn đọc Lưu Hà. Truyện được phát hành duy nhất trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy đăng ký website lạc hồn cốc.com, đăng ký theo dõi ở bên tay phải, đăng ký email của mình để có thể nhận được chương mới nhất. Chương 1. Tetsuro đã có linh tính không hay khi mọi người nhắc đến trận đấu theo thể thức vòng tròn hồi năm 4. Bằng cách nào mà câu chuyện lại bị lái sang hướng đó nhỉ? Anh cúi đầu, hớp một ngụm bia, cảm giác cơ thể ấm lên được đôi chút. Tôi đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, làm gì có kicker nào có thể ra quyết định chính xác ở khoảng cách ấy. Sugai nói, dùng tay và miệng để tách đũa. Hiện anh đang làm cho một công ty bảo hiểm mọi rủi ro tài sản. Với ngoại hình hiện tại, cây cờ át chủ bài ngày xưa của Đại học Teto được mọi người trong công ty đặt cho biệt danh là Gấu. Sau fail goal ấy, chúng ta chiếm được khoảng 37-38, mà không, có khi tới 40 yard rồi ấy chứ. Ngồi kế bên Anzai, Masusaki đang ăn sukiyaki, suýt thì bị nghẹn trước lời bình phẩm của Sugai. Tay vẫn cầm đũa, anh chỉ về phía Sugai. Cái thằng này cứ mỗi lần nhắc đến chuyện kicker hồi xưa là lại tăng khoảng cách lên, trước đây mới chỉ khoảng 32-33 yard. Chú thích: kicker là cầu thủ có nhiệm vụ đá bóng vào khung thành. Yard, sân chơi của bóng bầu dục dài 100 yard chia làm 20 phần, với phần 5 yard. Món sukiyaki, món lẩu ăn cùng các gia vị như mirin, một loại rượu gạo có hàm lượng cồn thấp, đường, nước tương cùng các nguyên liệu như thịt bò thái lát mỏng, hành tây, rau. Làm gì có, Sugai ra vẻ phật ý. Đúng rồi chứ gì nữa, Anzai vỗ đùi nói. Nishiwaki nhỉ? Đột nhiên bị gọi tên, Tetsuro miễn cưỡng tham gia vào câu chuyện. Chắc thế, tâm trạng buồn rầu của anh thể hiện rõ qua giọng điệu. Đừng nói cậu quên chứ. Masusaki dùng cùi trò thọc vào sườn Anzai, người đang mang bộ mặt bất mãn. Lẽ nào Nishiwaki lại quên được trận đấu ấy? An Dài cũng bật cười trước câu nói này. Ha ha ha, phải rồi. Tetsuro chỉ biết cười trừ. Quả nhiên câu chuyện đang phát triển theo hướng anh không muốn đón nhận chút nào. Câu chuyện về trận đấu vòng tròn cuối cùng, nếu thắng trận ấy, chức vô địch chắc chắn sẽ nằm trong tay đội bóng của Tetsuro. 8 giây cuối cùng, Masusaki khoanh tay, vừa thở dài vừa nói: chọn được vị trí ấy quả thật mang lại lợi thế bất ngờ, không hổ danh là thầy phù thủy Nishiwaki, không hổ danh chút nào. Chỉ cần một cú ném bóng cho Hayata thôi, giấc mơ vô địch của chúng ta sẽ thành hiện thực. Hayata nhỉ? Cậu có nghĩ vậy không? Anzai gọi người đang ngồi uống bia ở vị trí tận cùng mép bàn. Chắc chắn là phải truyền cho Hayata rồi, Anzai quả quyết. Lúc đó tôi đã bao quát hết, vị trí của Hayata đang trống, còn góc trái khu vực end zone thì lại đông đúc. Không có trung phong nào lại bỏ qua mục tiêu ngon lành như vậy. Chỉ còn chờ cú ném của Nishiwaki thôi. Thế là trận đấu sẽ kết thúc êm đẹp. Một quả tút đào đầy hân hoan. Tớ đang nghĩ mình có thể hét lên sung sướng. Vậy mà... Chú thích. Quả tút đào là nghĩa là bàn thắng. Khu vực end zone là khu vực cấm địa. Anh dừng lại. Chi tiết toàn bộ câu chuyện như thế nào mọi người có mặt ở đây đều biết rõ. Lúc ấy tớ không hề nghĩ quả bóng sẽ bay về phía mình. Matsusaki nói thêm như để tiếp nối câu chuyện. Chúng ta đã bị quan sát rất kỹ, ngay cả chiến thuật cũng bị bắt bài. Cầu thủ phòng ngự của đối phương lại là danh thủ Oga Sawara. Ngay khoảnh khắc Nishiwaki ném bóng, tớ đã thầm nhủ thế là hết. Tetsuro chỉ biết im lặng lắng nghe. Anh ăn một ít sugiyaki đá đậm màu, rồi hớp một ngụm bia. Bia có vị đắng hơn nhiều so với lần cạn ly ban đầu. Toàn bộ những người có mặt ở đây đều xuất thân từ câu lạc bộ bóng bầu dục Mỹ trường đại học Teto. Họ trở thành những người đồng đội, cam kết cùng nhau hy sinh phần lớn cuộc sống cho môn bóng bầu dục. Phần nửa thành viên câu lạc bộ thời ấy đều ly tán sau kỳ tốt nghiệp. Duy chỉ có những thành viên sống tại Tokyo thì hẹn nhau một năm tụ tập một lần. Lần gặp mặt này là lần thứ 13. Địa điểm là một nhà hàng lầu Shinoku. Mỗi năm đều không thay đổi. Thời gian cố định là ngày thứ 6, thứ 3 của tháng 11. Trong giới trung phong thì Nishiwaki của trường Teto được mệnh danh là một trong những cầu thủ hàng đầu đấy, Anzai nói với giọng điệu ngà ngà say. Vậy mà lúc đó không hiểu có chuyện gì nhỉ? Bọn tớ vẫn nghĩ không ra lý do. Chuyện như vậy sao có thể xảy ra được chứ? Nói đủ chưa? Tetsuro có mày giận dữ. Các cậu hơi cố chấp rồi đó. Năm nào cũng chỉ nói đúng cùng một chuyện. Tại sao không quên phát chuyện cũ đi? Tớ nhất quyết không quên. Anzai đập bàn tay to tướng, như thể đang mang găng lên bàn. Tớ gia nhập câu lạc bộ là vì các đàn anh đi trước đã vẽ cho tớ thấy tương lai câu lạc bộ sẽ giành cúp vô địch. Tớ thậm chí còn từ bỏ môn judo đã từng theo đuổi cho đến thời phổ thông. Mọi thứ thay đổi hẳn khi chúng ta không thể vô địch. Nếu tớ không chơi bóng bầu dục mà tiếp tục luyện tập judo thì bây giờ không chừng đã ở Barcelona hoặc Atlanta rồi. Chỉ ít chúng ta cũng có huy chương đồng, đúng chứ? Sugai thở dài. Câu chuyện này mà bắt đầu thì đúng là không có hồi kết. Im lặng uống bia thôi, Matsusaki vừa cười vừa nói. Hayata cầm chai bia đưa đến trước mặt Tetsuro, đang trong tâm trạng ngán ngầm bởi mớ ký ức vừa mới bị khơi dậy. Tetsuro đưa ly lên để bạn rót bia cho. Takakura tối nay cũng bận việc à? Hayata hạ giọng hỏi. Ừ, đi Kyoto rồi. Kyoto sao? Nghe đầu hiệu trưởng một trường dạy cắm hoa mới xây một hội trường khá rộng nên đã tổ chức một bữa tiệc kết hợp với lễ khánh thành. Buổi lễ sẽ được đăng trên tạp chí nào đấy, nên cô ấy đi chụp hình rồi. Dạ vậy. Hayata gật đầu, hớp một ngụm bia. Cô ấy giỏi thật. Nghề nhiếp ảnh cũng khá vất vả, ngay cả với đàn ông con trai. Vậy mà cô ấy bảo vì đam mê nên không thấy mệt. Cũng đúng. Hayata một lần nữa lại gật đầu. Takakura không đến được thì cũng không được mất hứng nha. Giọng điệu của Anzai khi nói lộ rõ vẻ đáng ngờ. Risako là vợ của Tetsuro, từng làm quản lý cho câu lạc bộ bóng bầu dục. Takakura là họ trước khi kết hôn. Tuy hai người đã kết hôn được hơn 8 năm, nhưng nhóm bạn của họ đến giờ vẫn giữ nguyên cái gọi tên trước đây của cô. Hira, lâu nay cũng không thấy đâu nhỉ? Sugai sực nhớ ra nên lên tiếng. Hira, nhắc mày nhớ. Anzai một lần nữa lại đặt tay lên bàn. Hồi đó có cảm giác cô ấy không hề giống một nữ quản lý câu lạc bộ bình thường. Cô ấy còn am hiểu luật chơi và chiến thuật chơi bóng hơn bọn mình ấy chứ. Đúng rồi Anzai, cô ấy đã hướng dẫn luật chơi cho cậu rất nhiệt tình nhỉ? Sugai gật gù nói. Tuy là con gái nhưng quả thật không thể xem thường, thậm chí còn thảo luận chiến thuật với huấn luyện viên hết sức tự tin và thẳng thắn. Bây giờ cô ấy làm gì rồi? Nghe nói là đã kết hôn và sinh con, Tetsuro thông báo. Tôi nghe Risako nói, nhưng đó cũng chỉ là cuộc trò chuyện qua điện thoại với Hira khoảng 3 năm trước. Phụ nữ hết kết hôn thì quan hệ xã hội cũng thay đổi nhỉ, Sugai nói. Đàn ông cũng vậy, Masusaki nghiêm mặt. Thằng Naka hôm nay cũng vắng mặt kìa. Kết hôn xong nó cư xử ngày càng tệ, mới đó đã biến thành ông bố hoàn hảo của gia đình rồi. Cô vợ đáng sợ lắm, Sugai cười nói. Anh Hà thấp giọng như một cách không cần thiết. Sống cùng một tiểu thư nhà giàu như thế quả thật không dễ dàng. Chẳng mấy chốc đã bị điều khiển rồi. Nhập họ vợ cũng có cái khổ. Ôi trời, ngay cả trung vệ đáng tự hào của chúng ta cũng không chạy thoát khỏi lưỡi nhện vợ rằng. Anzai chồm lấy chai bia rồi tự rót vào cốc của mình. Trong chai chẳng còn giọt nào. Buổi gặp mặt đến 10 giờ thì kết thúc. Nhóm cựu thành viên câu lạc bộ bóng bầu dục chia tay nhau trước cửa quán. Trước đây còn kéo nhau đi tăng 2 tăng 3. Bây giờ thì không đứa nào thèm mở lời. Dần dà ai cũng lập gia đình rồi rơi vào hoàn cảnh không thể tiêu tốn thời gian và tiền bạc cho bản thân mình được nữa. Tetsuro và Sugai cùng đi bộ hướng về ga tàu điện ngầm. Cả bọn lúc nào cũng nói mãi một chuyện không biết chán nhỉ, Sugai nói. Dù chuyện đã xưa lắc xưa lơ, vậy mà mỗi lần tới nhắc đến quả phiêu gôn ấy thì cú chuyền của Nishiwaki lại bị khơi lên. Cả đội vụt mất chức vô địch, tớ cũng tiếc lắm chứ. Nhưng đã 13 năm rồi, có lẽ bình thường người ta khó mà dứt bỏ được quá khứ. Tetsuro chỉ im lặng mỉm cười. Anh biết thực tâm Anzai hay Matsusaki không hề bị ám ảnh bởi trận đấu ấy. Bọn họ lặp lại chuyện xưa chẳng qua vì muốn níu kéo một cái gì đó. Chiếc điện thoại di động reo lên trong bọc áo trước ngực của Sugai. Anh rút điện thoại ra, tiến sát mép vỉa hè. Ai chà, mới nhắc Tào Tháo đến ngay. Cả bọn mới tạm biệt được một lúc thôi. Nishiwaki cũng đang ở đây. Bọn tớ chuẩn bị lên tàu điện ngầm. Sugai dùng tay che phần loa của chiếc điện thoại, quay về phía Tetsuko. Nakao gọi. Tetsuko gật đầu, miệng hơi hé cười. Tào Tháo chắc là tên đó rồi. Ngoài cậu ra thì cả bọn đều có mặt đông đủ cả. À, Takakura và Hira không đến. Ha ha ha, ừ đấy, cả lũ đàn ông với nhau. Anzai còn bảo Nishiwaki ở nhà cũng được. Takahura đến thay thì tốt biết mấy. Ừ, mọi người vẫn vậy, không có đứa nào thay đổi. Tetsuro đứng bên cạnh mỉm cười theo dõi cuộc trò chuyện giữa Sugai và Nakao. Nakao từng là trung vệ có tốc độ rất tốt. Tetsuro chưa hề gặp lại anh kể từ lần cả đội tụ họp năm ngoái. Dường như không còn gì đặc biệt thú vị để tiếp tục cuộc trò chuyện với Nakao, Sugai nhập máy. Cậu ta nói sau này nhất định sẽ tham dự buổi họp mặt. Vậy à, Tetsuro đáp lại. Hình như năm trước tên đó cũng nói y hệt như vậy. Ngay khi chuẩn bị bước đi tiếp, Sugai đột nhiên dừng lại. Anh nhìn về phía sau lưng Tetsuro, vẻ mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, miệng há ra không nói gì. Chuyện gì vậy? Tetsuro hỏi nhìn về hướng Sugai đang nhìn. Trên vỉa hè trước mắt anh có vô số người qua kẻ lại, nhưng nhóm thanh niên vẫn còn rong chơi, hay những người làm công ăn lương đang trên đường về nhà. Một khung cảnh quen thuộc hàng ngày. Chuyện gì vậy? Tetsuro toan hỏi một lần nữa. Thì ngay lúc ấy anh để ý thấy một cô gái xuất hiện, giữa dòng người qua lại, nhìn chằm chằm về phía anh. Cô đứng quay lưng về phía đường xe chạy. Người đó, Tetsuro lầm bầm, chẳng phải Hyura ư? Đúng rồi ha, cô ấy đang làm gì ở đó thế? Sugai vẫy tay. Cô gái đó chắc chắn là Hyura. Mitsuki không thể nhầm được. Trong trí nhớ của anh, đúng là đôi mắt hơi sếch và chiếc mũi cao thanh tú ấy. Nhưng có vẻ như chiếc cằm bây giờ nhọn hơn trước. Hai bên má thì hóp lại như bị gọt bớt. Cô mặc chiếc váy ngắn màu đen, áo khoác màu xám, tay cầm một cái túi thể thao cỡ lớn. Mitsuki vẫn đang nhìn về phía Tetsuro và Sukai. Cô đoán được hai người đã nhận ra mình nên băng qua dòng người tiến lại gần. Ánh mắt hướng đến vị trí của Tetsuro. Đọc dài ghê, Sukai ở bên cạnh nói. Mitsuki có mái tóc dài quá vai, hơi ngả vàng nhưng có thể do nhuộm, đang rối tung do gió thổi. Tetsuro nghĩ đây chính là lý do khiến anh không thể nhận ra cô ngay. Hyura Mitsuki trong ký ức của anh luôn gắn liền với mái tóc ngắn vừa phủ hai tai. Ngoài điểm đó ra thì Tetsuro vẫn cảm thấy có gì đó khác lạ ở bầu không khí xung quanh cô, cũng có thể do một khoảng thời gian dài không gặp mặt. Đến trước Tetsuro và Sugai thì Mitsuki dừng lại, nhìn thẳng vào mặt hai người. Trên gương mặt cô xuất hiện một nụ cười hết sức bối rối. Ngay khoảnh khắc giao mắt với Mitsuki, tâm trí Tetsuro thoáng xuất hiện một cảm giác khó chịu. Cảm giác như thể bị một thế lực bên ngoài xâm chiếm. Khuôn miệng của cô di chuyển, nhưng giọng nói không đến được tai anh. Cậu làm gì ở đây vậy? Hôm nay là ngày thứ 6, thứ 3 của tháng 11 đấy biết không? Giọng điệu khi hỏi của Sugai cho thấy anh đang thắc mắc nhiều hơn là trách móc. Mitsuki đưa tay ra trước mặt, tỏ ý muốn xin lỗi. Sau đó cô đặt túi sách xuống đất, lấy ra một cuốn sổ nhỏ và một cây bút bì. Này, rốt cuộc cậu đang làm gì thế? Sugai hỏi nhưng cô không đáp lại. Thay vào đó cô hí hoáy ghi chú gì đó vào sổ, rồi quay sang đưa cho Tetsuro đọc. Trên trang giấy là dòng chữ: mình tìm chỗ nói chuyện được không? Phần thứ 2, chương 1. Cậu sao vậy? Tetsuro hỏi nhìn thẳng vào mặt Mitsuki. Cậu không nói được à? Cổ họng bị sao à? Hay là bị cảm? Sugai đứng bên cạnh hỏi thêm. Cô lắc đầu, tiếp tục ghi chép gì đó vào sổ rồi cho hai người bạn xem. Bây giờ tớ không thể trả lời được, tớ sẽ giải thích sau. Tetsuro và Sugai quay sang nhìn nhau, rồi lại đưa mắt về phía Mitsuki. Đúng là có chuyện rồi, nhưng đến mức cậu không thể nói nên lời luôn á. Mitsuki vẫn ngậm miệng, chỉ vào dòng chữ cô đã ghi trong sổ. Quái lạ, chuyện gì vậy nhỉ? Sugai nói. Nếu cứ đứng đây thì chúng ta sẽ không biết được câu trả lời đâu. Trước mắt cứ tìm quán nào có thể nói chuyện được đã. Tetsuro vừa nói xong thì Mitsuki nhíu mày, lắc đầu nguội nguội. Cậu không muốn đến chỗ ở đông người? Anh thử hỏi. Cô liền gật đầu. Sugai thở hắt ra một cái rõ to. Gì chứ, nơi không người thì chỉ có mấy phòng mini để hát karaoke thôi. Vậy được không? Tetsuro hỏi Mitsuki. Cô nghiêng đầu có vẻ lưỡng lự, mái tóc hơi lợn sóng bay nhẹ trong gió. Trong khoảnh khắc ấy, Tetsuro nhận ra điều khác biệt lớn nhất giữa cô với Mitsuki hồi xưa chính là lớp trang điểm. Cô trang điểm có phần đậm hơn, nhưng lớp trang điểm không được gọn gàng lắm. Như thế, cô đã tô chét lung tung lên mặt bàn bằng toàn bộ đống đồ trang điểm mình có. Ngay cả son cũng bị lem ra khỏi môi. Có thứ gì đó khiến cô bận tâm, thậm chí còn không nói nổi thành lời hơn là chăm chút cho lớp trang điểm. Vậy đến chỗ của tớ được không? Tetsuro đề nghị dứt khoát. Mitsuki ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Tetsuro, ánh mắt thể hiện sự đồng tình. Tớ thì không vấn đề gì, Sugai thì sao? Tớ sao cũng được. Sugai kéo tay áo để xem đồng hồ. Nhưng giờ này rủ nhau đến chỗ cậu có phiền không? Tối nay Takakura sẽ về nhà chứ nhỉ? Cô ấy về trễ nhưng chuyện đó các cậu không cần bận tâm. Tetsuro nhìn sang Mitsuki. Cậu thấy sao, nhà của tớ cách đây cũng không xa. Miệng của cô chuyển động như thể sắp nói điều gì đó, nhưng rốt cuộc lại không có âm thanh phát ra. Cô gật nhẹ đầu ra vẻ bối rối, Quyết định vậy đi. Tetsuro vỗ cái bốp vào lưng Suga. Bọn họ chọn tuyến Manunouchi từ khu phố thứ ba ở Shinjuku trước khi lên tàu. Suga rút điện thoại gọi về nhà. Nghe anh giải thích loáng thoáng là đang trên đường đến nhà Nishiwaki vì giữa trường đụng phải nữ quản lý thời đại học. Sau đó anh chuyển điện thoại cho Tetsuro. Vợ tớ nhờ chuyển máy cho cậu. Suga chề môi gật đầu. Tetsuro nhận điện thoại rồi chào hỏi. Anh và vợ của Suga cũng có quen biết. Lễ đính hôn của hai người anh có đến dự. Đó là cô gái có khuôn mặt dài, đậm nét phụ nữ Nhật. Vợ của Suga có ý muốn hỏi chồng đến thăm nhà giờ này có gây phiền phức gì cho anh không? Không có vấn đề gì, xin chị đừng bận tâm, Tetsuro đáp lại. Vợ cậu chu đáo ghê, chắc là sợ chồng mình đi phá rối người khác. Không hề có chuyện phá phách nhé, cô ấy sợ tớ đi nhậu xong còn lang thang chưa chịu về nhà đấy. Chỉ nhậu xong rồi về thì không thành vấn đề chứ nhỉ? Bọn mình cũng đâu có ghé Ginza chơi bời gì. Chú thích Ginza, khu phố mua sắm sầm uất ở Tokyo với nhiều cửa hàng, nhà hàng, quán cà phê, một điểm đến đắt đỏ, tìm gì cũng có của Nhật. Có muốn cũng không được, đứa bé nhà tớ sắp vào lớp 1 rồi, còn nhiều thứ phải lo toan lắm đây, chưa kể còn khoản nợ phải thanh toán. Cuối năm ngoái, Sugai đã mua một căn hộ ở Ogikubo. Cậu thì sướng rồi, Takakura cũng đi làm mà. Chưa chắc nhé. Cả ba người cùng bước xuống cầu thang của ga tàu điện ngầm. Nửa chừng thì Mitsuki bỗng dừng đeo kính mát lên. Tetsuro toan hỏi tại sao trời tối rồi mà cô lại mang kính, nhưng thôi. Tuyến Marunouchi khá đông, bên trong chật kín người. Chỉ có Sugai tách nhóm đứng ở vị trí khác, còn Tetsuro và Mitsuki thì bị xô đẩy đến tận cửa ra vào phía đối diện. Mitsuki đứng dựa vào cửa, còn anh đứng đối mặt với cô, hai tay chống vào vách bên trong tàu, tách cô khỏi áp lực xô đẩy của những người xung quanh. Cứ mỗi lần tàu rung lắc, anh lại gồng mình lên chịu lực, cảm giác mình y hệt một lineman vậy. Chú thích lineman, cầu thủ ở vị trí hàng tiền phong trong bóng bầu dục. Mitsuki nhìn chăm chăm xuống chân để khỏi phải chạm mắt với anh. Tetsuro nhìn thấy hàng mi dài xuất hiện qua cái hở của chiếc kính mát. Hình như cô không muốn chút mascara. Lớp trang điểm lộn thuộm của cô bị phơi bày rõ ràng hơn dưới ánh đèn bên trong tàu điện ngầm. Ngay cả đường ranh giới lớp phấn nền cũng hẳn lên rất rõ. Trước kia, dù da không được đẹp nhưng cô cũng không hề tô chét gì lên mặt. Ngoài ra, anh còn để ý thấy một điểm lạ nữa. Với lớp trang điểm dày như thế, không hề có lấy một mùi thơm nào phát ra từ cô. Thay vào đó là thứ mùi mồ hôi khó chịu xộc thẳng vào khoang mũi anh. Mùi mồ hôi còn khiến anh liên tưởng đến một hành lang tối tăm, một cánh cửa tồi tàn đang mở hé. Trên cửa có dán tờ giấy đã phai màu với dòng chữ mờ nhạt: Câu lạc bộ bóng bầu dục Mỹ. Phía bên kia cánh cửa là một căn phòng chìm trong bầu không khí trộn lẫn mùi bụi, mồ hôi và nấm mốc. Chính giữa căn phòng với đống đồ bảo hộ và mũ bảo hiểm vứt rải rác xung quanh là một cô gái. Một phần bên phải cơ thể của cô hiện rõ nhờ luồng ánh sáng chiếu xuyên qua mặt kính cửa sổ đã mấy năm chưa được lau chùi. Tôi hiểu cảm giác của QB. Chú thích viết tắt của Quarterback, vị thủ quân trong một đội bóng. Cô gái đó, Hiura Mitsuki nói, chính là ngày kế sau của ngày diễn ra trận chung kết. Trong phòng không có ai ngoài cô và Tetsuro, như vậy bên trong vẫn có cảm giác hừng hực khí thế của các cầu thủ. Như thế là tốt rồi, QB không làm gì sai cả, Mitsuki tiếp tục gật đầu chậm rãi. Khoảng thời gian ấy, cô gọi Tetsuro là QB. Tất nhiên, QB là chữ viết tắt của Quarterback. Là lỗi của tớ, Tetsuro đáp lại. Do tớ mà cả đội không giành được chức vô địch. Anh thở dài vẻ đau khổ. Cách biệt là 5 điểm, 19-14. Quả tút đao thành công sẽ giúp lật ngược tình thế. Vốn bị đánh giá thấp hơn đội kia, nên đội bóng của Tetsuro cũng đã chuẩn bị tinh thần từ trước. Cầu thủ phòng ngự của đối phương rất mạnh, Trong khi đó, đội của Tetsuro sở hữu vũ khí lợi hại nhất chính là tốc độ của trung vệ Naka. Chỉ cần kỹ năng này bị phong tỏa thì cơ hội chiến thắng của cả đội càng ngày càng trở nên mong manh. Đội của Tetsuro chỉ còn biết trông chờ vào những đường chuyền khi tấn công. Mục tiêu là đánh lừa hàng phòng ngự của đối thủ bằng cách giả vờ ném bóng đến vị trí của Naka. Đó là chiến thuật tung hỏa mù. Nói cách khác, cả đội chỉ diễn kịch để đối thủ nghĩ rằng bóng sẽ được truyền cho Naka. Naka cũng hợp tác, diễn kịch đón bóng, sau đó bắt đầu chạy như thường lệ. Trong khi đội hình phòng ngự của đối phương hướng sự chú ý vào chuyển động của Naka, Tetsuro sẽ mở ra một đường truyền đến vị trí của cầu thủ bắt bóng Matsusaki hoặc cầu thủ nút chặn Hayata. Đối thủ trên sân lúc ấy cứ nghĩ rằng Đại học Teto ít khi dùng lối chơi chuyền bóng nên đã hoàn toàn bị đánh lừa. Họ đột nhiên quên mất cái tên Nishiwaki Tetsuro, trung phong có một sức ném tuyệt vời và đã từng chạm trán một hai lần ở vòng đấu tròn mùa giải trước. Nhưng chiến thuật không phải lúc nào cũng được áp dụng thành công. Đến nửa hiệp sau, đối phương không còn bị bất ngờ trước phương án tấn công của Tetsuo và Naka nữa. Và thế là thời gian trôi về 8 giây cuối cùng của hiệp đấu. Sau đó cả đội cũng không lên bóng được lần nào. Khoảng cách về gôn tận 18 giác. Tay phải nắm chặt quả bóng mới bắt được. Tetsuro lùi về khá sâu để tìm kiếm mục tiêu. Cầu thủ phòng ngự của đối phương lao đến anh như bầy thú dữ. Tiền vệ nhanh chóng ngăn cản nhưng chỉ kéo dài được chút ít thời gian cho trung phòng. Bức tường phòng thủ bị phá vỡ, nhóm cầu thủ húc tiến về phía Tetsuro. Nếu anh bị bắt trong khi vẫn cầm bóng trên tay thì xem như chấm hết. Tetsuro ném bóng, bóng bay theo đường xoắn ốc đến vị trí của Matsusaki. Matsusaki dốc hết sức lao đi đón bóng, tay anh chỉ còn cách bóng 10 cm. Đường chuyền ắt sẽ thành công, nhưng bóng đã bị hậu vệ của đối phương tóm lấy. Trong giây phút ấy, toàn bộ cầu thủ đối phương hò reo vui mừng, còn đội bóng trường Teto thì thất vọng tràn trề. Sau này khi xem lại băng ghi hình trận đấu, Tetsuro mới nhận ra là cầu thủ nút chặn Hayata không bị kèm. Tất cả là lỗi của tớ, Tetsuro nhắc lại trong căn phòng chỉ có hai người. Không phải vậy, QB đã cố gắng hết sức rồi. Mitsuki nhặt quả bóng dưới chân mình lên rồi ném về phía anh. Tetsuro đón bóng vào lồng ngực. Quả bóng cứng hơn anh nghĩ. Cô nói thêm, thẳng người lên. Tetsuro nhìn xuống quả bóng mới bị ném rồi đưa mắt nhìn về phía Mitsuki. Cằm cô vẫn đang thu lại, răng cắn chặt môi dưới. Ánh mắt ngước lên đầy tự hào nhìn thẳng vào Tetsuro, một đôi mắt rực lửa. Từ đó về sau, cô không hề nhắc lại chuyện trận đấu hôm ấy nữa. Sau này trong những buổi tụ tập hàng năm của đội, cô cũng chỉ tham dự được 3 lần đầu rồi biến mất tăm. Ba người cùng xuống tàu ở ga Hisashi Kenji. Từ đây về căn hộ của Tetsuro chỉ mất thêm vài phút đi bộ. Đó là căn hộ thuộc loại 2SLDK, được xây dựng cách đây 3 năm, vẫn còn kiên cố. Ngoài ra còn được trang bị thêm khóa tự động. Mỗi lần nghe đến số tiền thuê nhà, ai cũng khuyên hai vợ chồng nên mua luôn. Nhưng ý tưởng đó chưa từng được đề cập trong những lần trò chuyện giữa anh và Risako. Thang máy dừng lại ở tầng 6. Phòng ốc ở đây được bố trí theo hình chữ không. Chú thích: chữ không trong bảng chữ Katakana. Căn hộ của Tetsuro nằm trong cùng. Anh mở cửa, bên trong tối đen như mực. Mời vào, anh nói với hai người sau khi bật đèn. Đồ đạc nhìn xịn dữ, cả đồ dùng lẫn đồ trang trí đều xịn. Làm nghề viết báo thể thao cũng kiếm được khối tiền nhỉ. Vừa đặt chân vào phòng khách, Sugai vừa nói vừa nhìn khắp phòng một lượt. Xịn gì chứ, toàn mấy món đồ bình thường cả thôi. Không hề nhé, tớ cũng khá am hiểu đó. Sugai ngắm nghía bộ dụng cụ ăn kiểu ngoại quốc được xếp trên tủ buffet. Hầu hết những món đồ trong nhà đều được Risako mua khi có dịp ra nước ngoài. Cô có sở thích sưu tầm dụng cụ ăn uống. Sao cũng được, các cậu ngồi đi. Ừ nhỉ. Sugai ngồi xuống trước ghế sofa bằng da. Anh đặt hai tay lên thành ghế. Đồ xịn đúng là mang lại cảm giác khác hẳn. Bộ sofa gồm một ghế cho ba người và một ghế cho hai người ngồi, được xếp vuông góc với nhau. Tetsuro ngồi xung chiếc ghế cho ba người bên cạnh chỗ Sugai đang ngồi. Mitsuki thì vẫn đứng im. Sao vậy? Cậu cứ ngồi xuống trước đã, Tetsuro nói, chỉ vào ghế sofa còn lại. Mitsuki không nói gì, cô lại lôi cuốn sổ nhỏ quen thuộc ra. Lại viết nữa à? Sugai lẩm bẩm. Cô viết gì đó nhìn rất đăm chiêu, rồi đưa cuốn sổ về phía Tetsuro. Trên trang giấy là dòng chữ: nhà vệ sinh ở đâu? Cánh cửa thứ hai trong hành lang ấy. Mitsuki cầm theo túi xách trên tay và rời khỏi phòng khách. Có lẽ cô muốn rửa mặt. Ra mà cô xóa luôn lớp trang điểm kỳ quặc ấy thì tốt, Tetsuro nghĩ. Có vẻ cậu không nói được thật, không chừng là cổ họng có vấn đề gì đó, Sugai nói. Có thể cậu ấy đã đứng đó chờ chúng ta ra khỏi quán cũng nên, nhưng tại sao lại không chịu vào nhỉ? Rõ ràng là cậu ấy không muốn gặp những người còn lại chứ còn gì nữa. Tại sao? Biết chết liền, tôi cũng không tài nào hiểu nổi, Sugai vò đầu. Tetsuro tiến vào quầy bếp, anh đổ nước vào máy pha cà phê và điều chỉnh phin lọc bằng sấy. Có tiếng cửa phòng vệ sinh mở ra, Mitsuki đang quay lại. Tetsuro cho bột cà phê của Tây Ban Nha vào phin giấy, nhấn nút khởi động máy cà phê. Anh mở cửa tủ bếp và lấy vài chiếc cốc đặt lên quầy. Tetsuro có thể cảm nhận từ phía đằng sau rằng Mitsuki đang bước trở lại phòng khách. Hơ, ai đó? Sugai hỏi, miệng cứng đờ. Mitsuki không đáp lại. Chuyện này là sao? Tetsuro nghĩ, anh đang định rời khỏi quầy. Đứng trước cửa là một chàng trai có dáng người nhỏ bé, anh chưa từng gặp bao giờ. Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi màu đen và quần jean. Người con trai đó chậm rãi xoay mặt về phía Tetsuro đang đứng. Cậu là ai? Tetsuro toan hỏi thành tiếng. Nhưng trước đó anh đã sớm nhận ra khuôn mặt của Mitsuki. Người đang đứng trước mắt anh chắc chắn là Mitsuki. Tuy tóc cô có ngắn đi và lớp trang điểm đã được rửa sạch, Sugai vẫn giữ nguyên tư thế hơi nhổm dậy khỏi sofa, miệng há hốc, mắt mở to quan sát. Tớ cũng khá chắc đó là khuôn mặt của cùng một người. Ngạc nhiên đến mức không nói nên lời, Tetsuro chỉ có thể suy nghĩ trong đầu như vậy. Quan sát lần lượt khuôn mặt của hai người, khóe miệng của Mitsuki hơi chuyển động, nhìn không giống một nụ cười lắm. Như thể đó là sự kết hợp giữa cái cười lạnh lùng trước sự ngơ ngác của hai người bạn và cái cười mỉa mai ngoài của chính mình. Cảm giác cô đang hít thở một hơi thật sâu, còn Tetsuro thì ngược lại đang nín thở. Đã lâu không gặp QB. Cuối cùng thì Mitsuki cũng chịu lên tiếng, và đó là giọng của con trai. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe Lưu Hà diễn đọc xong phần đầu tiên của chương 1 tiểu thuyết Đơn Phương của tác giả Higashino Keiko. Các bạn hãy đăng ký email của mình vào góc bên trái để có thể được thông báo khi Lạc Hồn Cốc.com ra chuyện mới nhé.